trên đồn vắng, thương em thương nhiều lắm. Em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm

ân tình, xin gói chọn hôm sau, hẹn gặp lại nhau. Xa cách từ lâu rồi, hơn 20 tuổi đời, ngược về dị vàng một đêm trắng tâm sự. Nhung nhớ thấy thương nhau phút này, trắng đêm hai người chưa hết chuyện tâm tư, tuyết sương rơi lạnh đầy, mình vừa hàn huyên nghe tâm hồn xao xuyến, muốn đêm nay thật dài. Bao nhiêu ân tình xin gói chọn hôm sau, hẹn gặp lại nhau. Xa cách từ lâu rồi, hơn 20 tuổi đời, ngược về dị vàng một đêm trắng tâm sự. Hơn 20 tuổi đời, ngược về dị vàng một đêm trắng tâm sự. Mong đăng trình bụi bước quân hành dọc ngang đời linh, ba tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bơ ngơ tay súng với nhịp đi, lâu dần rồi chẳng khó khăn chi, 92 ngày lễ bé vui vẻ, còn một đêm nay trước phút chia tay, ôi tâm sự với đây. Rời quang chung đôi ta cùng nhau nguyện, dù đường đời mỗi đưa cách một nơi, nếu ấy nếu có xa rồi nhớ mang theo một lời nguyện mến thương nhau hoài. Ngày mai đây trên con đường suối ngược, bạn về miền chúng tôi ở miền Tây. Thế gian dù có đổi thay, tình ta vẫn đẹp như ngày.